sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Du lại giở trò cũ, kéo theo Ti Nguy Lâu chui lỗ cho ai người đến bên cạnh bức tường. Ti Du đã cong lưng lại, nhanh nhẹn chui vào trong. Cậu lén la lén lút nhìn xung quanh hai bên, sau đó quay đầu về sau vẫy vẫy tay, khẽ nói. Không có ai, mau mau lên. Phía sau chẳng có chút động tĩnh gì. Ti Du quay đầu nhìn lại, phát hiện Ti Nguy Lâu vẫn còn đang đứng ngây ngốc ở bức tường. Chờ gì đấy? Ti Du tức giận nói. Bây giờ mấy bạn học nội trú vẫn còn đang tự học, nói không chừng chủ nhiệm Hồ cũng chưa về đâu. Bây giờ cậu đứng đây là chờ bị bắt à? Ti Nguy Lâu nhìn lan can vừa ngắn vừa hẹp kia, nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là cậu chui qua như thế nào thế? Ti Du, không phải cậu rất thông minh sao? Ti Du liếc mắt xem thường nói. Tôi làm lại một lần nữa cho cậu, nhìn rõ đây. Cậu tức giận chui ra khỏi cái lỗ, trong mắt Ti Nguy Lâu đầy vẻ kinh ngạc, nói. Nhìn rõ, cậu cong eo lại, nghiêng người, chân và eo mềm như không xương, dễ dàng chui ra khỏi lan can vào trong. Nhìn rõ chưa, Ti Du chống nạnh, Ti Nguy Lâu nhìn cậu, lại nhìn sang cái lan can đang ngăn cách giữa hai người, quyết đoán nói. Tôi đi bằng cửa, này, đứng lại, Ti Du nóng nảy. Vội vàng chui ra ngoài, hai bước đã đuổi kịp anh, nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Ti Du kéo anh trở về, nói, buổi sáng Bùi Khuynh Thừa cũng chui qua được đấy, sao cậu không được chứ? Chiều cao hai người ngang nhau mà, Ti Nguy Lâu nhíu mày, cậu ta gầy hơn tôi, thôi bỏ đi, hai người cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Ti Du kéo anh đến cạnh tường, ấn vai anh, để anh chui vào trong. Vẻ mặt Ti Nguy Lâu đầu sự chống cự. Nhưng vẫn bị cậu đẩy đến trước cái lỗ đó. Anh sải cái chân cứng ngắc của mình, rồi chui đầu vào, cũng không biết là chỗ nào bỗng nhiên bị kẹt lại, vào không được ra cũng không xong. Ti Nguy Lâu, tách tách, một ánh đèn flash sáng choang giữa đêm tối. Ti Nguy Lâu quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Ti Du bối rối cất di động đi. À, Ti Du nghẹn cười, nói, tôi không nhịn được, nói xong, quả thật cậu bắt đầu cười không dừng được. Mặt Ti Nguy Lâu đen lại, cắn răng nó, đẩy tôi một chút, Ti Du cười ha ha không ngừng, đẩy đẩy vai của anh, dùng một lực cực lớn mới đẩy được người đi vào. Ti Du cũng theo sau anh mà chui vào, nhìn thấy Ti Nguy Lâu đang lạnh lùng đứng xoa vai và eo, cậu nhỏ giọng nói. Người cậu cũng cứng quá rồi, Ti Nguy Lâu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, Ti Du vội vàng nói. Đi thôi, chậm chút nữa chắc thư tình cũng chẳng còn, nói xong. Cậu bỏ chạy nhanh như bay, Ti Du từ chân tường, chạy một mạch đến phòng y tế. Cậu vẫn cứ lén lút như thế, cảm giác tự mình làm mật báo thế này rất ca một trên thích. Trên đường lén lút đến cạnh thùng rác, cậu vừa quay đầu lại, thì phát hiện Ti Nguy Lâu cứ chậm rì rì đi theo phía sau cậu, lưng vẫn cứ thẳng tắp như thế, rất có máu mặt. Ti Du, cậu vội vàng cong eo lại chạy quay túm lấy anh lại, để cho anh cũng giống cậu ngồi chồm hổm xuống, nói. Chính là cái thùng rác này, Ti Nguy Lâu gật đầu, cậu lấy ra đi, tôi canh chừng cho cậu. Hả, Ti Du ngạc nhiên nói, đồng phục và thư tình của cậu thì cậu tự lấy đi chứ. Ti Nguy Lâu nhíu mày, cậu vứt, Ti Du, được, cậu đuối lý, cậu chủ Ti lớn từng này tuổi rồi, đã bao giờ lấy đồ trong thùng rác ra chứ. Một tay Ti Du bịt mũi lại, tự xây dựng tâm lý cho mình rất lâu, mới bắt đầu đưa tay bỏ vào trong thùng rác. Ti Nguy Lâu liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nói, có muốn lấy bao tay không? Ti Du, có bao tay sao không nói sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đoạt lấy cái bao tay duy nhất trong tay Ti Nguy Lâu, lúc này mới dám đưa tay với vào trong. Chỗ này không có nhiều người đến, cho nên bên trong thùng rác căn bản cũng chẳng có gì cả. Ti Du dễ dàng đụng đến tấm vải mềm mềm. Cậu vội vàng cầm lấy quần áo lôi ra, quả nhiên là đồng phục của Ti Nguy Lâu. Đào móc trong túi áo của anh, cậu thật sự lấy ra được một đống phong thư màu hồng phấn dịu dàng, phía trên còn có vẽ nhân vật hoạt hình. Còn rất có lòng nữa, Ti Du bĩu môi, cậu tự nhận thấy dáng vẻ mình cũng rất đẹp trai, nhưng làm sao chẳng có ai đưa thư tình cho cậu thế. Này, Ti Du lấy thư tình đưa cho Ti Nguy Lâu, không biết Ti Nguy Lâu lấy túi ni lông từ đâu ra, trực tiếp bỏ thư tình vào trong đó, sau đó bỏ túi ni lông ra bỏ vào túi. Quần áo và bao tay đều được Ti Du ném đi, ghét bỏ nói. Cậu còn có bệnh sạch sẽ à? Ti Nguy Lâu lạnh nhạt nói. Tôi không thích lấy tay không sờ vào thùng rác. À, Ti Du cười lạnh. Được rồi, thư cũng tìm thấy rồi. Hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Nói xong, cậu cũng chẳng để ý đến Ti Nguy Lâu nữa, xoay người bỏ chạy. Cậu thuận lợi chui ra khỏi cái lỗ nhỏ trên tường, đang chuẩn bị tránh ở một bên nhìn Ti Nguy Lâu bị kẹt lại để chê cười anh, nhưng đã nhìn thấy phía cửa lớn có một người đang đi tới. Không phải Ti Nguy Lâu thì là ai? Má nó, Ti Du không chớp mắt, nhanh chóng chạy đến đuổi theo anh. Ti Nguy Lâu đi dạo trong sân vắng, không biết còn tưởng anh đang cố ý chờ Ti Du chạy đến nữa. Sao cậu lại đi từ cửa chính ra thế? Ti Du khiếp sợ nói. Ti Nguy Lâu, tôi nói tôi ở trong lớp làm bài tập, làm xong mới chuẩn bị về nhà. Cái này cũng đúng nhỉ? Ti Du đánh giá anh một chút, nghĩ thầm, cái này chắc là đãi ngộ của học sinh giỏi nhỉ? Lần sau có phải cậu cũng nên thử một chút không? Ti Nguy Lâu giống như biết được cậu muốn cái gì, nói. Cậu không được đâu, cậu nói ở trường làm bài tập về nhà, ai tin chứ? Cậu xem thường ai thế? Ti Du tức giận, đừng tưởng rằng trước kia cậu học tập rất giỏi, nhưng ở trường trung học số 1 cũng toàn là nhân tài tiềm ẩn đấy, có thể top 10 cậu cũng chẳng thể tiến vào được đâu. Ti Nguy Lâu không thèm để ý đến cậu, Ti Du lườm anh, yên lặng bước nhanh hơn, cậu cũng không muốn để ý đến Ti Nguy Lâu đâu. Khoảng cách của hai người gần 10 mét, một trước một sau về nhà, nhưng khi về đến cửa, Ti Du lại nhìn thấy người đang đứng ngoài sân trước nhà bọn họ. Bùi Khuynh Thừa, Ti Du nghi ngờ kêu ra tiếng. Bùi Khuynh Thừa quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì nở nụ cười. Cậu đã về rồi à, tôi đến đưa đồ cho cậu. Cái gì thế? Ti Du nhận lấy cái túi nhỏ trong tay cậu ấy, phát hiện bên trong là một xấp giấy. Cậu lấy ra nhìn, kinh ngạc nói. Kiểm điểm à, cậu viết xong nhanh thế à, còn có kiểu chữ này. Bùi Khuynh Thừa gật đầu. Tôi dựa theo kiểu chữ của cậu mà viết ra. Dù là anh cố cũng không nhìn ra được đâu. Ti Du ngạc nhiên nói, đây là kỹ năng phụ của học sinh giỏi sao? Châu bò thật đấy, Bùi Khuynh Thừa cười, đây là kỹ năng phụ của tôi. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu ấy dừng lại nhìn người đứng phía sau Ti Du. Ti Du quay đầu nhìn, chỉ thấy Ti Nguy Lâu trực tiếp đi ngang qua hai người họ, đi thẳng vào sân. Ti Du bĩu môi, quay đầu nhìn Bùi Khuynh Thừa nói, tôi đi về trước đây. Cậu xoay người vào sân. Bỗng nhiên quay người lại, giơ túi giấy trong tay lên nhìn Bùi Khuynh Thừa, cười nói. Cảm ơn, dưới ánh đèn mờ ảo đường nét trên gương mặt cậu cũng dịu dàng hơn nhiều, dưới ánh mắt kiêu ngạo cũng chứa vài phần dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Khuynh Thừa giật mình dừng lại, lúc lấy lại tinh thần chuẩn bị nói gì đấy thì Ti Du cũng đã chạy chậm vài bước, vào cửa rồi. Đừng khách sáo, cậu ấy cúi đầu trả lời lại. Mặc dù đối phương không nghe thấy gì, Ti Du hoàn thành xong nhiệm vụ nên tâm trạng rất tốt, vừa hát vừa chạy lên lầu, tiến vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Mới vừa thay đồ ngủ xong, di động đã vang lên vài tiếng, tất cả đều là tin nhắn cảm ơn. Anh Du, mau nhìn xem tớ phát hiện ra cái gì này. Trước kia không dám, cái này không có liên quan gì đến tớ, không thể giận chó đánh mèo sang tớ đâu đấy. Sau đó là ba link liên kết màu xanh nhạt được gửi qua, toàn bộ đều đến bài đăng trên diễn đàn trường trung học số 1. Tiêu đề lần lượt là, sự cố thư tình đầu tiên, cậu chủ thật rất dịu dàng. Sự cố thư tình thứ hai, cậu chủ giả lại là một đứa nhỏ ngu ngốc sao? Chấn động, chùm trường khi dễ cậu chủ giả khóc rồi, khóe mắt Ti Du khẽ giật giật, trực giác nói cho cậu biết có chuyện không tốt rồi. Được. Để ba ba xem mấy người lại sắp xếp tôi như thế nào, cách chương.